9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1604, chương 1603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, trong lòng anh ta rất muốn đi tàu điện ngầm với Hàn Tương Trúc nhưng gia đình của anh ta không cho phép. Uông Liên nghe vậy liền cười mở miệng nói. Được rồi, Dương Phúc cậu mời khách nha. Dương Phúc nhìn Hàn Tương Trúc cười. Điều đó là đương nhiên, còn Tương Trúc thì sao? Cậu có thời gian không? Hàn Tương Trúc vừa muốn trả lời, cả người đột nhiên bị kéo, liền rơi vào một cái ôm rộng rãi có chút ngọt của Đu Đủ. Xin lỗi, cô ấy không có thời gian, bởi vì cuối tuần cô ấy phải học phụ đạo toán ở nhà. Lục Vũ Tuấn nói, cô ấy ngẩng đầu phản bác còn chưa kịp nói gì đã bị Lục Vũ Tuấn cắt ngang. Tương Trúc em đã hứa với anh cuối tuần sẽ học phụ đạo toán ở nhà. Làm người nói chuyện phải giữ lời nha. Lục Vũ Tuấn khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt không thể từ chối. Hàn Tương Trúc bị đánh bại, cô ấy chỉ có thể nói với Dương Phúc với vẻ mặt tiếc nuối. Thực xin lỗi, nếu không hai người các cậu đi đi. Dương Phúc liếc nhìn Lục Vũ Tuấn, nhẹ giọng nói với cô ấy. Không sao đâu Tương Trúc, tuần này cậu không có thời gian, tuần sau có thể đi được. Lục Vũ Tuấn ánh mắt lãnh đạm quét qua gò má anh ta. Tuần sau, chỉ sợ cô ấy sẽ không có thời gian. Hàn Tương Trúc không vui kéo góc quần áo của cậu. Anh Vũ Tuấn, chúng ta tuần sau không có hẹn học phụ đạo toán. Lục Vũ Tuấn nhìn cô ấy cười nhẹ, em không muốn đạt 100 điểm môn toán sao? Muốn từ bỏ ước mơ của em sao? Nghĩ đến điểm môn toán của mình đã lơ lửng khoảng 90 điểm, Hàn Tương Trúc bất đắc dĩ bĩu môi. Hừ, em thua anh. Lục Vũ Tuấn nắm lấy tay cô ấy. Đi, về nhà đi. Đã một tuần rồi anh không gặp cô Lưu Lệ, em không muốn về nhà sao? Hàn Tương Trúc nhìn Uông Liên bằng ánh mắt bối rối, dứt khoát khoát tay. Anh Vũ Tuấn, em và Uông Liên cùng nhau đi tàu điện ngầm trở về là được rồi. Hôm nay, dì Hân Hy chắc là đã phái tài xế của nhà họ Lục đến đón cậu, cho dù xe của nhà họ Lục dùng loại xe kém nhất thì dừng lại trước cổng trường trung học Nham Hoa sẽ khiến tất cả mọi người trong trường kinh ngạc. Cô ấy thật sự không muốn trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, hơn nữa anh Vũ Tuấn có ấn tượng tốt với Tô Thu Nga, cô ấy không thể để Tô Thu Nga hiểu lầm được. Lục Vũ Tuấn có chút kỳ quái nhìn cô ấy. Anh cũng đi tàu điện ngầm, hai chúng ta càng thuận tiện đường hơn. Anh đi tàu điện ngầm, không chỉ Hàn Tương Trúc mà cả Uông Liên và Dương Phúc đều sửng sốt. Cậu chủ ba nhà họ Lục cuối tuần đi tàu điện ngầm về nhà, bọn họ nghe lầm rồi đúng không? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc trên mặt ba người, Lục Vũ Tuấn cười nhẹ. Sao vậy, mấy người rất ngạc nhiên khi tôi đi tàu điện ngầm sao, cách trương.